Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta cười khẩy, đáy mắt lóe lên vẻ căm ghét thơ ha. Cái con đàn bà này trước đây yêu tao thì không chê lấy một câu, giờ cuối cùng cũng chê rồi hả? Nghe đến đây, Đới Tiệp mím môi không nói gì. Những lời này, cô ấy đã từng nói với Đỗ Linh Linh, từng khuyên cô ấy rất nhiều lần. Nhưng khi đó, Đỗ Linh Linh không chịu nghe. Vậy mà bây giờ, xem ra, cuối cùng cô ấy cũng thông suốt rồi. Con khốn đó nhắn tin chia tay tao trên WeChat, sau đó block hết tất cả tài khoản, cắt đứt liên lạc. Nó không nói một lời nào đã chuyển ra ngoài. Tao không biết nó đang ở đâu, nên chỉ có thể tìm mày. Dứt lời, Quan Tuấn đột ngột giơ con dao trên tay lên. Mũi dao sáng loáng, lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn, lơ lửng ngay trước mặt Đới Tiệp. Giờ thì nói đi, ánh mắt hắn sắc bén như dao cắt. Nói xem Đỗ Linh Linh đang ở đâu. Hắn siết chặt cán dao, giọng nói vặn vẹo vì cơn phẫn nộ. Tao và nó bên nhau lâu như vậy rồi, sao nó có thể vứt bỏ tao như thế này được? Tao không cho phép. Lưỡi dao trong tay Quan Tuấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến Đới Tiệp không tự chủ được mà run rẩy. Tôi không biết, cô vội lắc đầu, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi còn chẳng hay biết chuyện Đỗ Linh Linh đã chia tay anh, lại càng không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi thề, tôi thực sự không biết gì cả. Quan Tuấn cười khẩy, ánh mắt âm trầm hằn sâu sự hoài nghi. Hắn tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp, nói dối, mày mà không biết sao. Hơi thở hắn phả ra mang theo cảm giác áp bức khiến Đới Tiệp gần như không dám động đậy. Trước đây, chỉ cần cãi nhau với tao là cô ta lại mò đến chỗ mày. Giờ mày bảo mày không biết cô ta ở đâu à? Hay là mày không muốn nói với tao? Không phải, nước mắt đã dâng lên trong khóe mắt Đới Tiệp. Tôi thực sự không biết mà. Đồ đàn bà chết tiệt. Quan Tuấn đột ngột gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tàn bạo. Tao đã nói rồi, tao không thể mất Đỗ Linh Linh. Mày nghĩ tao đang đùa với mày chắc? Rốt cuộc con khốn đó đang ở đâu? Nếu mày không chịu nói, tao giết mày ngay tại đây. Đồng tử Đới Tiệp co rút dữ dội. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Thì ra, trong thời không song song trước đó, lý do cô bị Quan Tuấn GTCST chính là chuyện này. Không, không, Đới Tiệp nuốt khan, cố ép mình giữ bình tĩnh. Tôi thực sự không biết Linh Linh đang ở đâu, nhưng tôi có thể gọi điện cho cô ấy. Quan Tuấn nheo mắt, giọng đầy cảnh giác. Giờ gọi luôn đi, đừng có giở trò. Lưỡi dao trong tay hắn lướt nhẹ qua da thịt cô, đủ để cảnh cáo. Đới Tiệp không dám chậm trễ, run rẩy bấm số của Đỗ Linh Linh. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Linh Linh. Đới Tiệp cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng khô khốc khiến giọng cô hơi run. Quan Tuấn đang ở nhà tớ. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, sau đó là giọng nói pha chút khó chịu. Anh ta lại làm trò gì nữa đây? Tớ với anh ta chia tay rồi, không còn liên quan gì nữa. Sao vẫn cứ bám theo tớ vậy? Linh Linh, cậu có thể đến gặp anh ta một lần được không? Hả? Đỗ Linh Linh bật cười đầy mỉa mai. Không phải trước đây bọn tớ cứ chia chia hợp hợp mãi sao? Nhưng giờ thì khác rồi. Cô ta hừ nhẹ, giọng nói đầy khinh thường. Nhìn mà xem, chúng ta đều 27 tuổi cả rồi. Cậu thì sắp kết hôn với Quách Thần, có nhà, có xe, có tiền. Còn anh ta thì sao? Một kẻ vô dụng, chẳng có gì trong tay. Trước đây đúng là tớ bị tình yêu làm mù quáng thật. Tốn bao nhiêu năm thanh xuân chỉ để dây dưa với loại đàn ông rác rưởi này. Đới Tiệp bật loa ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không dám nhìn Quan Tuấn, nhưng cô biết, chắc chắn hắn đã nghe thấy toàn bộ. Bàn tay đang cầm dao của hắn siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ. Không đợi Đới Tiệp lên tiếng, hắn giật mạnh điện thoại khỏi tay cô, gằn giọng. Đừng có nói nhảm, mau đến gặp tôi. Giọng hắn sắc lạnh như đê, a, o cứ, mang theo sát khí điên cuồng. Bây giờ tôi đang ở nhà bạn thân cô, nếu cô không đến, Quan Tuấn cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Thì chuẩn bị đến nhặt xác nó đi. Đỗ Linh Linh sững sờ. Quan Tuấn, anh điên rồi sao? Dám lấy Đới Tiệp ra uy hát, y, ế, p tôi à, tôi điên đấy. Quan Tuấn bật cười ha hà, nhưng giọng cười đó đầy điên loạn và bất ổn. Tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng, cô có đến hay không? Nếu cô không đến, tôi G-I-E-C nó ngay bây giờ. Cảm giác nghẹt thở bao trùm lên toàn bộ cơ thể đối tiệp. Cô vội vã hét lên trong điện thoại. Linh Linh, làm ơn, Quan Tuấn thực sự sẽ G-I-E-C tớ. Trong tay anh ta còn cầm dao. Chỉ cần cậu đồng ý gặp anh ta một lần, cậu có thể giúp tớ câu giờ để cảnh sát kịp đến. Nhưng trái ngược với hy vọng mong manh của đối tiệp, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dồn dập. Rồi giọng nói run rẩy vang lên. Quan Tuấn, tôi nói cho anh biết, dù anh có G, I, E, C đối tiệp, tôi cũng sẽ không đến. Đối tiệp như bị sét đánh ngang tai, cô hoảng hốt hét lên. Linh Linh, nhưng Đỗ Linh Linh đã tiếp tục, giọng nói toát lên nỗi sợ hãi tận xương tủy. Tôi với anh đã chấm dứt rồi. Anh đừng có lấy tôi ra làm lý do để làm chuyện điên rồ. Đối tiệp không liên quan đến chuyện này. Anh tha cho cô ấy đi. Quan Tuấn cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ. Tao đếm đến ba, nếu mày không nói là sẽ đến, thì tao sẽ. Thế nhé, Đỗ Linh Linh ngắt lời hắn, rồi trực tiếp cúp máy, tít, tít. Đối tiệp cầm điện thoại, ngón tay run rẩy, cả người như hóa đá. Cô không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Sao Đỗ Linh Linh lại có thể nói ra những lời như vậy? Cô ta là bạn thân của cô cơ mà. Nhưng vào thời khắc sinh tử này, cô ta lại có thể nói ra câu đó sao? Chẳng khác nào đang bảo cô đi C, H, E, T đi. Ngay cả Quan Tuấn cũng sững sờ, ánh mắt tối sầm lại. Xem ra, Đỗ Linh Linh đã quyết tâm chia tay với tao rồi. Hắn ta bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. Không sao cả. Nếu tao đã mất Đỗ Linh Linh, vậy thì mày cũng đừng mong được sống yên ổn. Chúng ta cùng C, H, E, T đi. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía đối tiệp. Chiếc điện thoại trên tay đối tiệp rơi xuống đất. Màn hình đen kịt, khán giả chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Họ chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của đối tiệp. Cái quái gì vậy? Cạn lời. Đây mà là bạn thân à? Sợ quá. Có khi nào có người C, H, E, T không? Hu hu, đối tiệp ngã nhào xuống đất, trái tim cô chìm vào tuyệt vọng. Thì ra dù ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu, cô cũng không thể thoát khỏi số phận bị G, I, E, C chết. Nhưng đúng lúc đó, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Quan Tuấn từ phía sau. Là Quách Thần, anh dùng hết sức kéo giật hắn lại, vừa giữ chặt vừa hét lớn. Tiểu tiệp, anh giữ hắn lại, em chạy mau đi. Nước mắt cô trào ra, vừa cảm động, vừa sợ hãi. Cô biết, nếu Quan Tuấn muốn G, I, E, C cô, Quách Thần hoàn toàn có thể nhân cơ hội này bỏ chạy. Nhưng anh không làm thế. Anh không chút do dự lao về phía trước, cố sức giành lấy con D, A, O từ tay Quan Tuấn, dù biết rằng có thể mình sẽ bị chém. Nhưng làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thần không bỏ mặc cô để chạy trốn. Thì cô cũng không thể bỏ rơi anh mà chạy thoát thân một mình. Nếu không bỏ chạy, hai người hợp sức chống lại một người, có lẽ vẫn còn cơ hội. Ánh mắt cô lia nhanh xung quanh, chợt dừng lại trên chiếc ghế đổ dưới đất. Không chút chần chừ, cô chộp lấy nó, dốc hết sức quật mạnh vào đầu Quan Tuấn. Rầm, Quan Tuấn hét lên đau đớn, cơn đau khiến hắn ta càng điên cuồng hơn. Hắn gầm lên, bùng nổ sức mạnh vượt xa bình thường. Dãy mạnh thoát khỏi vòng kiềm chế của Quách Thần, vùng D, A, O bổ thẳng về phía cô. Con đàn bà thối tha, mày không muốn sống nữa, tao sẽ giúp mày toại nguyện. Lưỡi D, A, O sáng loáng lao tới, khoảng cách quá gần, trái tim đối tiệp thắt lại. Cô nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ đợi cơn đau ập xuống. Đoạn, một tiếng S, U, N, G vang lên chói tai. Quan Tuấn rú lên thảm thiết. Hắn ta đổ sầm xuống đất, con D, A, O văng khỏi tay. Máu từ cánh tay bị trúng đạn chảy ròng ròng. Mấy người đàn ông mặc thường phục ập vào phòng, trong tay cầm súng. Một giọng nói đanh thép vang lên. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Khoảnh khắc ấy, tiếng nói ấy, đối với đối tiệp chẳng khác nào âm thanh từ thiên đường. Cô lao tới ôm chặt Quách Thần, bật khóc nức nở. A Thần, anh không sao chứ, anh không sao, cách chương.